Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, quỷ dị con ếch. Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, đang lúc này, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền nghe được từng trận con ếch tiếng kêu. Thanh âm này hết sức vang dội cùng chói tai, thoải mái chập trùng, khiến người ta trong lòng không khỏi một trận phiền lòng. Gay gâu, rất nhanh liền có thể nhìn thấy rất nhiều màu bích lục con ếch không ngừng gọi tới gọi lui. Phát sinh từng trận tiếng kêu, lúc này Triệu Trần khẽ cau mày. Tuy rằng không biết này hoang man thần miếu bên trong vì sao lại có con ếch tồn tại. Nhưng Triệu Trần rõ ràng có thể cảm nhận được này con ếch tuyệt đối không bình thường. Tại đây chút con ếch trên người Triệu Trần nhìn thấy kỳ lạ phù văn. Tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng Triệu Trần đúng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nơi này tại sao có thể có con ếch? Con ếch căn bản không xem như là cái gì ma thú. Quản hắn, những này con ếch vẫn kêu lên. Làm phiền chết rồi. Triệu Trần chu vi cũng không có thiếu tu giả vẫn không có rời đi. Lúc này một vị linh sư cấp bậc tu giả nhấc lên trường đao trong tay, sắc mặt gương mặt buồn bực cùng thiếu kiên nhẫn. Trường đao bỗng nhiên vung lên, đúng lúc là bổ về phía nhảy qua tới con ếch. Quả nhiên này con ếch không đơn giản. Thời khắc này, Triệu Trần vừa nãy cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, trước tiên cũng coi như biết rồi. Chính là chỗ này chút con ếch trên người truyền tới. Hoa hoa, chỉ nghe hoa hoa một tiếng. Này con ếch trên người kỳ lạ phù văn là hoàn toàn hiện ra. Phù văn sáng lên hào quang màu đen. Toàn bộ con ếch thân thể đang không ngừng bành trướng mở rộng ra. Giữa lúc vị tu giả này trường đao muốn bổ trúng con ếch thời điểm. Cái này con ếch trong nháy mắt là trở nên đầy đủ 3 mét cao. Một cái nhỏ tiểu nhân con ếch, dường như đã biến thành lớn con ếch, xanh mượt trên da, từng cái quỷ dị phù văn hiện ra đến. Này tu giả tự nhiên là bổ tới này lớn con ếch trên người. Nhưng không có tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ thấy con kia to lớn hóa con ếch há hốc miệng ra. Một hớp nước miếng phun ra ngoài, này tu giả cũng là cảm nhận được này nước bọt hết sức nguy hiểm. Vội vã chỉ dùng để trường đao trong tay muốn đi chống đối này nước bọt. Nhưng ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trường đao vừa tiếp xúc này nước bọt trong nháy mắt hóa thành hư hữu. Chỉ còn một chuôi đao còn chăm chú nắm tại này tu giả trong tay. Này nước bọt tự nhiên là rơi vào này tu giả trên người. Trong phút chốc, to lớn, con ếch trên người phù văn ánh sáng đại thiểm. Này tu giả trên người nước bọt ở lực lượng nào đó dưới. Bị phóng to mấy chục lần. Đã biến thành một to lớn bọt biển hình. Đêm này tu giả gói hàng ở trong đó. Bị băng bó bao ở trong đó tu giả. Còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp là phát sinh cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chu vi những người khác có thể rõ ràng nhìn thấy. Này tu giả bị một luồng ăn mòn lực lượng, nhanh chóng đưa hắn hai tay ăn mòn đi, ngay sau đó chính là hai chân, bụng, đau, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Tên này linh sư cấp bậc tu giả, liền bị ăn mòn đến không còn một mống, tử trạng là thê thảm tới cực điểm, vừa nãy cũng có tu giả đi công kích này bọt biển, nhưng trước sau đều không thể đem đánh vỡ. Thực tại thật là quỷ dị, bây giờ những tu giả khác, hiện tại cũng là không dám coi khinh những này con ếch rồi. Vẫn đồng thời, ngoài hắn ra con ếch cũng là ở một cái to lớn hóa. Từng khẩu nước bọt hướng về những người tu này phun tới. Không ít phản ứng chậm tu giả, đều là bị băng bó khỏa trong đó, sau đó ở ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Liền bị ăn mòn đến không còn một mống. Những kia phản ứng mau tu giả bây giờ là toàn bộ sợ đến kinh hồn bạt vía, không dám ở nơi này nhiều dừng lại, bắt đầu điên cuồng chạy trốn rồi lên. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sở Vũ Nhu trong tay là nắm chặt trường kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó những này to lớn hóa con ếch. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là vừa mới tiến vào này hoang man thần miếu, còn chưa có bắt đầu, liền gặp quỷ dị như thế con ếch. Đứng, đừng nhúc nhích, Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng. Nghe được Triệu Trần, Sở Vũ Nhu có chút không rõ, nhưng vẫn là nghe theo Triệu Trần. Không nhúc nhích, nhìn sau một màn, Sở Vũ Nhu cũng coi như minh bạch Triệu Trần ý tứ của rồi. Lúc này một con to lớn hóa con ếch đột nhiên nhảy tới Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trước người. Điều này làm cho Sở Vũ Nhu hết sức căng thẳng. Có điều này to lớn hóa con ếch hình như là không nhìn thấy bọn họ như thế. Cũng không có động tác khác. Sau đó liền chạm đích hướng về ngoài hắn ra phương hướng nhảy tới. Sở Vũ Nhu lúc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim đập của chính mình còn đang nhanh chóng nhúc nhích. Nàng xem hướng về viễn phương, phát hiện những kia to lớn hóa con ếch đều ở xem những kia chạy trốn tu giả. Lúc này Sở Vũ Nhu tự nhiên, những này con ếch chỉ có thể nhìn thấy di động người. Như vừa nãy nàng không nhúc nhích, này con ếch liền không nhìn thấy chính mình. Sư phụ, này con ếch tại sao có thế nào? Sở Vũ Nhu nhẹ hẹm hỏi. Không biết, có điều chỉ có chúng ta bất động. Vậy những thứ này con ếch biến sẽ không công kích chúng ta. Triệu Trần chậm rãi đáp lại nói. Có điều Triệu Trần có thể khẳng định là, nếu là vừa nãy cái thứ nhất bị ăn mòn tu giả, vừa bắt đầu không động thủ, trực tiếp rời đi, hiện tại cũng sẽ không là như vậy cục diện. Không thể không nói, này hoang man thần miếu cơ duyên tuyệt đối là không tốt thu được. Hiện tại liền con ếch cũng như này hung hiểm, này mặt sau gặp phải ma thú, nhất định là càng thêm hung hiểm vạn phần. Những kia chạy trốn tu giả, tốc độ ở nhanh, cũng có chút không sánh được. Những kia lớn con ếch từng khẩu nuốt bọt, từng cái to lớn bọt biển, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, điên cuồng hướng về bọn họ kéo tới. Rất nhanh mấy cái tu giả biến bị khí này gạt bọc lại. Vẫn là mấy hơi thở trong lúc đó, liền bị ăn mòn đến không còn một mống. Cái khác điên cuồng trốn chuỗi tu giả, càng vốn không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu lại, này bọt biển liền đuổi kịp chính mình. Lúc này những kia lớn con ếch đình chỉ truy đuổi, chúng nó trên người phù văn lại thoáng hiện ra hào quang màu trắng. Những kia lớn con ếch đình chỉ sao? Sở Vũ Nhu thấy thế không khỏi nói rằng, có điều Triệu Trần rất nhanh lắc lắc đầu nói rằng, không có đơn giản như vậy. Quả nhiên như Triệu Trần dự liệu, những kia lớn con ếch từng cái há to miệng. Mãnh liệt khẩu hút một cái, một luồng to lớn sức hút, nhất thời là lan tràn ra. Những kia rơi vào mặt sau hơn 10 người tu giả, trực tiếp là bị kinh khủng này sức hút cho lôi kéo ngủ ở. Cả người đều trong nháy mắt không bị khống chế bay ngược lên. Bất luận những người tu này làm sao tránh thoát, nhưng trước sau đều thoát ly không được kinh khủng này sức hút. Những người tu này từng cái, bị những này lớn con ếch cắn thành hai nửa, sau đó bị chúng nó trực tiếp nuốt xuống. Những kia lớn con ếch không khỏi ợ một tiếng no nê. Sau đó lại biến thành phổ thông con ếch dáng dấp, sau đó liền biến mất ở chung quanh đây. Tất cả là lại khôi phục nguyên trạng, những kia thành công chạy trốn tu giả, cũng không từ ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Bọn hắn hôm nay cũng không dám ở coi khinh những này con ếch. Tại đây chút con ếch trước mặt là hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Trước kia Triệu Trần chu vi lại hơn 100 người, trước tiên cũng không có điều chỉ còn dư lại hơn 10 người. Hiện tại Triệu Trần cũng đã biết tại sao mấy trăm ngàn người tiến vào. Cuối cùng chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người đi ra ngoài. Này e sợ chính là một trong những nguyên nhân rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.